Đệ nhất danh sách, chương 1239, không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách trong đời phần lớn thời gian đều tại đối mặt từng đạo lựa chọn để nhưng mà chung quy có như vậy mấy nháy mắt, vài giây, mấy trong nháy mắt trong thời gian, nhân sinh của ngươi không có lựa chọn nào khác. Tựa như Khánh Thị giờ này khắc này, Khánh Trần biết rõ này tập đoàn khổng lồ cơ cấu, giống như là mặt trời lặn ầm ầm chìm vào hắc ám, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Bất quá, khi ngươi con đường trước mắt chỉ còn lại một mảnh thời điểm, ngươi ngược lại không do dự nữa, không được bàng hoàng. Bởi vì ngươi ngoại trừ đi lên phía trước bên ngoài, cũng không có sự tình gì có thể làm. Ở nơi này ngân hạnh trong trang viên, Chu Kỳ hỏi. Ngươi đã trong nội tâm đã có ý định, vậy chúng ta khi nào thì đi? Tóm lại đều muốn đi còn không bằng điểm tâm sáng liền đi, ngươi vẫn còn ở đều cái gì? Không phải là ta đang đợi cái gì? Khánh Trần đột nhiên nở nụ cười. Mà là chúng ta bây giờ đi không được, Linh sẽ không để cho ta đi. Chu Kỳ nhíu lông mày, nó còn không có đánh tới nơi này đâu, chúng ta muốn triệt hồi Tây Bắc nó bằng cái gì ngăn chúng ta. Chấm, ta nói rồi, đối địch với AI, không thể trong lòng còn có may mắn. Khánh Trần nói, lúc trước các ngươi đi Trung Nguyên thời điểm, Cảnh Sơn trong chạy ra một đầu quái vật đi phương Bắc ngăn chờ Nhâm Tiểu Túc, ta cho rằng Nhâm Tiểu Túc hẳn là không có giết chết nó, thế nhưng là các ngươi sau khi trở về, quái vật kia lại thủy chung không có lại xuất hiện qua, ai cũng không biết nó ở nơi nào. Hơn nữa, này ngân hạnh trang viên phụ cận sớm đã bị không biết bao nhiêu chim ưng cho giám thị, Khánh Trần nhất cử nhất động hiện giờ đều chạy trốn không thoát đối phương ánh mắt. Khánh Trần cũng không có ý định quản, bởi vì không có ý nghĩa. Chu Kỳ bĩu môi, hiện tại không đi, về sau chẳng phải là càng đi không được sao? Dù sao ta đến lúc đó sẽ không quản các ngươi, thật muốn tai vạ đến nơi ta liền hướng trong sông vừa chui. Khánh Trần nói, không cần lo lắng, từ lúc một năm trước kia ta cùng với Tây Bắc đạt thành ước định. La Lam sửng sốt một chút, một năm trước kia, đây không phải là ta cùng Chu Kỳ đi Tây Bắc thời điểm mà, lúc ấy ngươi cũng không có đi à, hai ta đại biểu Khánh Thị chỉ nói thông thương sự tình, cũng không có đề cập cái khác là vị cô nương kia đại biểu ngươi cùng Trương Cảnh Lâm nói. Khánh Trần không nói thêm gì nữa. Một năm trước kia, vì Khánh Thị cùng Tây Bắc đường sắt nối đường dây, La Lam cùng Chu Kỳ từng đưa một vị cô nương đi Tây Bắc làm con tin. Lúc ấy La Lam đối với Hứa Hiền Sở nói, đây là Khánh Trần thích cô nương, mà Chu Kỳ thì hiếu kỳ, hắn như thế nào từ trước đến nay cũng không biết chuyện này. Trên thực tế, La Lam đối với việc này cũng không phải quá rõ ràng, hắn biết tin tức đều là Khánh Trần nói cho hắn biết. Đưa vị cô nương kia đi Tây Bắc lúc trước, La Lam cũng chỉ gặp qua cô nương kia hai mặt mà thôi, hắn cũng từ trước đến nay cũng không có như thế nào cầm việc này để trong lòng, thế cho nên một năm nay, hắn gần như quên có một người như thế tồn tại. Mà hiện tại xem ra, lúc ấy vị cô nương kia đi Tây Bắc mục đích cũng không có đơn giản như vậy. Một năm nay Chi Kỳ tựa hồ vừa vặn cùng 61 hiệu hàng rào khai thác lòng đất đường hầm thời gian ăn khớp, cũng chính là khi đó Khánh Trần ngay tại toàn diện chuẩn bị ứng đối AI Tam Sơn phòng tuyến phía sau, Khánh Nghị đứng ở xa bàn khổng lồ bên cạnh cao mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này xa bàn cùng dĩ vãng hắn đã thấy không đồng nhất dạng, hồng sắc lá cờ đại biểu Khánh Thị binh lực bố trí, lam sắc lá cờ thì đại biểu quân xanh quân. Dĩ vãng Khánh Thị xa bàn, từ trước đến nay là đối phương hồng sắc lá cờ nhiều hơn một chút, nhìn lên cũng rất có cảm giác áp bách. Nhưng còn lần này, lại là đại biểu địch quân lam sắc lá cờ gần như cắm đầy Tam Sơn phòng tuyến bên ngoài khu vực. Trận này trận chiến đánh Khánh Nghị có phần mỏi mệt bởi vì bọn họ đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Đánh Lý Thị, Dương Thị thời điểm, Khánh Nghị nội tâm đều rất rõ ràng nên đi như thế nào đánh, nhược điểm của đối phương là cái gì, ưu thế là cái gì, rõ rõ ràng ràng. Nhưng đánh AI, không chê đám biển người như thủy triều, lại để cho Khánh Nghị có cảm giác vô lực, chính mình làm hết thảy nỗ lực dường như đều chỉ là vì thua không khó khăn lắm nhìn. Nhưng mà, mỗi khi Khánh Nghị xem xét từng cái tác chiến danh sách báo cáo, lại luôn là có cảm giác kinh diễm. AI, trên chiến trường sở bày ra cường đại hơi thao, là nhân loại căn bản vô pháp với tới, đối phương không sử dụng cái gì kỳ mưu, thậm chí cũng chưa xài qua cái gì hạ lưu thủ đoạn, hoàn toàn lấy quang minh chính đại tinh tế thao tác thủ đoạn, đem Khánh Thị binh sĩ một chút từng bước xâm chiếm. Nguyên bản Khánh Nghị cho rằng, đối phương hội khống chế lão nhân cùng tiểu hài từ hướng trận, thậm chí khống chế bọn họ khóc hô, dùng cái này tới đục lỗ Khánh Thị binh sĩ tâm lý phòng tuyến. Quảng cáo, thử hỏi, binh lính bình thường cho dù thế nào ý chí sắt đá, thấy được lão nhân hài tử khóc hô cứu mạng xông lại, cũng sẽ mềm lòng a, thế nhưng là đối phương cũng không có dùng loại thủ đoạn này, chính là lấy cường đại khả năng tính toán, một ngày thời gian cướp đoạt Tam Sơn phòng tuyến hơn 40 trận địa. Loại này năng lực chỉ huy, để cho Khánh Nghị tại xem kỹ xa bàn thời điểm, cảm giác đối phương phương thức chiến đấu có cảm giác kỳ dị mỹ cảm. 152mm súng lựu đạn trên chiến trường uy lực thì kinh khủng, nhưng đối phương đúng là liền hỏa lực bao trùm còn không sợ. Khánh Nghị chợt nhớ tới Khánh Trần đã nói, nhân loại cùng AI, đánh cờ, đối phương bày ra năng lực là ngươi trước kia căn bản cũng không dám tưởng tượng, khi ngươi phục bàn thời điểm, ngươi hội thán phục tại nguyên lai cờ vây lại có thể như vậy dưới. Đổi đến bây giờ chính là Khánh Nghị thán phục tại nguyên lai chiến tranh có thể như vậy đánh. Khánh Nghị từ nhỏ liền theo cậu ở trong quân doanh, hắn thích quân đội cũng thích học tập quân sự. Trước kia Khánh Trần hỏi qua hắn có cái gì mộng tưởng, Khánh Nghị đã nói, hắn muốn làm một cái thiên hạ danh tướng. Khánh Trần khi đó liền cười nói, giúp hắn thực hiện nguyện vọng này. Về sau, Khánh Trần trở thành Khánh Thị chi chủ, quả nhiên thực hiện hứa hẹn. Khánh Nghị chỉ huy thiên phú xuất chúng, cho dù là ba chi tập đoàn quân trong tay hắn, cũng có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lúc trước thu hoạch Lý Thị cùng Dương Thị thời điểm, Khánh Trần không xuất thủ tiếp, toàn bộ từ Khánh Nghị một người thao bàn, cuối cùng cũng đồng dạng đem Tây Nam chiến tranh hoàn mỹ thu quan. Thế nhưng Khánh Nghị biết mình chỗ thiếu hụt, hắn năng lực khả năng càng nhiều thể hiện tại quân vụ chi tiết quản lý, mà không phải chiến trường bên trong đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có Trương Cảnh Lâm nhân tâm sở hướng, không có Khánh Trần phòng ngừa chu đáo quyết toán ngàn dặm, cũng không có Vương Thánh Chi qua thao vĩ hơi. Theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi minh bạch chính mình khả năng đời này cũng không thể trở thành thiên hạ danh tướng. Thời đại này sân khấu, hắn nhất định chỉ có thể trở thành phối hợp diễn. Giống như là nhân sinh đồng dạng, thiếu niên tại xuân hạ thu đông phát triển về sau trung quy minh bạch thanh xuân, mồ hôi, nhiệt huyết kỳ thật chưa hẳn có thể đổi lấy chính mình tối mong ngóng mộng. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu, Khánh Nghị cười cười, hắn đối với bên người thư ký riêng nói. Hồ tham mưu trưởng qua ta muốn một lần nữa chế định kế hoạch tác chiến, lần này chúng ta trực tiếp buông tha cho 171 trận địa. Tuy tóm lại thất bại, nhưng thua trận chiến tranh này lúc trước Khánh Nghị muốn đem chính mình thấy sở học đều dùng đến cực hạn mới được. Tây Bắc lui lại kế hoạch là tương đối thuận lợi, Vương Việt tức đem lui lại bình dân chia làm 6 phê lần lượt rời đi, bởi vậy tiếp tế đứng áp lực cũng sẽ không lớn như vậy, rút lui khỏi đám người cũng có thể tâm tình càng thêm ổn định. Mật chìa khóa chi môn phương hướng, Vương Nguẩn thống kê một chút đại khái mỗi 2-7 giây thông qua một người, loại này tự động tốc độ phù hợp kế hoạch của bọn hắn. Nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, như vậy 144 hiệu hàng rào đại khái có thể tại trong vòng 3 ngày rút lui khỏi hoàn tất. Nguyên bản thông qua mật chìa khóa chi môn thời gian cần lâu hơn một chút, nhưng rất nhiều người bỏ qua mật chìa khóa chi môn phương thức mà là đi theo người nhà một chỗ bước lên đi bộ lui lại con đường. Còn có người muốn đem trong nhà cỗ xe quên xuất ra, bởi vì bọn họ nghe nói thứ 6 dã chiến sư còn muốn lưu lại cùng địch nhân chiến tranh, cỗ xe có chút không đủ. Đối với cái này, Trương Tiểu Mãn tất cả đều cự tuyệt, chung quy xe con đối với chiến tranh trợ giúp cũng không tính đại, hơn nữa số lượng cũng có chút ít. Đầu năm nay có thể có được xe con người cũng không nhiều. Giờ này khắc này Vương Phú Quý đang tại một vợ con loại nhỏ trong tiểu quán, mở tiệc chiêu đãi Tây Nam Thương hội đại sự đám thương gia. Này vẫn là lúc trước Vương Phú Quý thỉnh mọi người vì khởi công xây dựng thủy lợi giúp đỡ tiểu tiệm ăn, chẳng qua hiện nay này tiểu tiệm ăn lão bản cùng tiểu nhị tất cả đều tại nhóm thứ hai rời đi 144 hiệu hàng rào. Vương Phú Quý ăn mặc một thân mộc mạc trang phục tự tay cắt lấy thịt dê cùng dê dãy, sau đó tính cả hành tây, gừng, tỏi các loại gia vị một chỗ ném vào trong nồi cùng chờ đợi trong nồi thịt dê chậm rãi hầm cách thủy nát. Hắn đem dịch cốt đao phóng tới trên thớt, sau đó cười tủm tỉm xoa xoa trên tay máu tươi. Chư vị, bữa cơm này ăn xong chúng ta muốn theo nhóm thứ ba rút lui, gặp lại hẳn là tại 178 cứ điểm trong. Ta cùng với thiếu soái tán gẫu qua tỉnh chư vị yên tâm, dù cho tại chiến tranh bên trong chư vị tài sản cũng sẽ có thể cam đoan, chợ đêm bên kia ta cũng chào hỏi. Đại sự đám thương gia sắc mặt hòa hoãn một ít, trong loạn thế kẻ có tiền đương nhiên tối lo lắng tài sản của mình. Tuy nói 178 cứ điểm từ trước đến nay chưa làm qua vô duyên vô cớ xét nhà xung công sự tình, có thể tài đoàn khác đã làm a, cho nên thời điểm này tất cả mọi người rất lo lắng. Bất quá bây giờ có Vương Phú Quý cam đoan, bọn họ nguyện ý tin tưởng vị kia thiếu soái một lần. Đương nhiên, không tin cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước Vương Phú Quý gõ qua bọn họ, những cái này giới kinh doanh các đại lão từng cái một trung thực không được thiếu soái đi thị sát đê cùng thủy lợi thời điểm, bọn họ hận không thể tự mình đi đê thượng khiêng bao cát tới bề ngoài trung tâm. Trên thực tế, đều trung tâm đúng chỗ về sau, Vương Phú Quý bên này phân phối cho ích lợi của bọn hắn tự nhiên cũng liền đúng chỗ. Lần này, Vương Phú Quý lại là giết dê lại là dịch cốt, nhưng mọi người cũng không có lần thứ nhất thấp thỏm cảm giác, ngược lại có người chủ động hỏi. Vương hội trưởng, ngài muốn cái gì cứ việc nói thẳng a, chúng ta bên này phàm là trên tay có tuyệt không tiếc rẻ. Vương Phú Quý lau sạch sẽ tay về sau ngồi ở chính mình chủ vị, ngay sau đó liền mặt mày ủ rũ thở dài. Các vị cũng biết ta cùng với thiếu soái quan hệ không phải là người bình thường có thể so sánh, ta là hắn trưởng quỹ, hắn là ông chủ của ta. Ông chủ nội tâm có đau khổ, ta làm trưởng quỹ tự nhiên muốn thay hắn phân ưu. Tiểu tiệm ăn trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Vương Phú Quý tiếng nói chuyện. Chư vị lần này cần rút lui, nhưng các ngươi cũng biết thứ sáu dã chiến sư còn muốn lưu lại chiến tranh. Mọi người có thể thuận thuận lợi lợi lui lại, tuyệt đối không thể thiếu Tây Bắc quân bảo hộ, ta liền vỗ lương tâm nói một câu, Tây Bắc quân có từng bạc đãi qua ai? Tây Bắc quân có từng bóc lột qua ai? Tây Bắc quân có từng không có hết sức trách nhiệm của mình? Đại các thương nhân hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị tương đối lớn tuổi chính là nói. Vương huynh, người nói những cái này chúng ta cũng có thể minh bạch, hai năm qua có thể vượt qua ngày tốt lành, đúng là may mắn mà có Tây Bắc quân. Ừ, Vương Phú Quý nói, đại gia minh bạch đạo lý này là tốt rồi. Vương huynh đến cùng cần chúng ta làm cái gì duy trì? Xe, Vương Phú Quý nheo mắt lại nói. Hiện giờ chiến tranh, chúng ta nguyên bản vãng lai tại Trung Nguyên xe vận tải tự nhiên là không cần dùng, nhưng cỗ xe nhàn rỗi cũng không có cái gì dùng, không bằng các vị đem những cái này xe tạm thời quyên xuất ra, để cho Tây Bắc quân dụng dùng tốt chứ. Đại sự đám thương gia chấn kinh rồi, đối với bọn họ loại này chạy hàng sinh ý mà nói, xe vận tải chính là điểm chí mạng. Mệnh căn từ, à có xe mới có hàng, thậm chí có thể nói, trong tay ngươi có xe tài năng kéo đến giúp ngươi làm việc người. Hiện giờ Vương Phú Quý quá độc ác, đúng là mới mở miệng tựu muốn đem những cái này xe vận tải tất cả đều lấy đi. Vương Phú Quý thấy mọi người có chút do dự, liền nâng chung trà lên uống một ngụm nói. Lần này ta cũng không có cái gì lợi ích có thể khiến cho mọi người, chỉ là này chiến tranh bạo phát, chư vị còn có cái gì sinh ý đáng nói. Cũng không thể ngày từng ngày quang hưởng thụ lấy Tây Bắc hảo chính sách, kết quả là sự tình gì cũng không muốn vì Tây Bắc làm a, nào có tốt như vậy sự tình. Hôm nay là ta tới cùng các vị hảo hảo thương lượng chiến tranh, về sau ta Vương Phú Quý tự nhiên hội cầm những chuyện này báo cho thiếu soái không phải là bạc tình người, sẽ không bạc đãi các vị. Có người chần chờ nói, có thể, Vương Phú Quý đem chén trà bữa ở trên cái bàn, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Không có cái gì nhưng nhị gì hết, trước kia các ngươi nghiền ép lao công, là ta giúp đỡ các ngươi ra mặt giải quyết, các ngươi muốn cầm địa cầm phê duyệt, Tây Bắc quân cũng thống khoái ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ chút việc nhỏ này trả lại các vị hỗ trợ nhiều hơn, Tây Bắc quân sẽ cho các vị tiền trả phí tổn. Chúng ta yêu cầu lấy hoàng kim tiền trả, một người thương nhân nói. Vương Phú Quý lắc đầu, các ngươi là không tin được Tây Bắc quân a, không có hoàng kim, chỉ có 178 cứ điểm ngân hàng phát hành Tây Bắc tệ. Trong khi nói chuyện, tiểu tiệm ăn phía bên ngoài cửa sổ thân ảnh tích lũy động lên, mọi người rõ ràng thấy được một đội binh sĩ đem tiểu tiệm ăn vây lại. Vương Phú Quý nói, tái ông mất ngựa, làm sao biết không phúc, các vị nói sao? Vị kia lớn tuổi chính là thương nhân vội vàng cười nói. Chúng ta đương nhiên nguyện ý to lớn duy trì Tây Bắc quân, Vương hội trưởng ngài tới định chương trình là tốt rồi. Vương Phú Quý gật gật đầu đi ra phía ngoài, vậy ta liền không khách khí, thịt dê ở trong nồi chính mình vớt a, ta có việc đi trước. Hiện giờ tất cả mọi người tại giành giật từng giây, Vương Phú Quý không có thời gian cùng những cái này đại các thương nhân nét mực hạ xuống, cỗ xe là phải lấy đi, bởi vì thứ sáu dã chiến sư nhu cầu cấp bách. Vương Phú Quý cũng biết hôm nay uy hiếp chuyện của người khác tình vừa ra, chính mình thanh danh sợ là muốn hư mất, nhưng có một số việc dù sao cũng phải có người ra mặt làm. Xấu chính mình thanh danh, chung quy so với xấu tiểu túc thanh danh mạnh mẽ. Những cái này đại thương nhân trong tay vận chuyển xe vận tải thêm vào có thể có mấy trăm chiếc, đầy đủ thứ sáu dã chiến sư rõ ràng khẩn cấp. Ngoài cửa đã có xe chờ, Vương Phú Quý đối với Trương Tiểu Mãn thủ hạ chính là một người quan quân nói. Cầm đến sở hữu cỗ xe lúc trước đừng cho bọn họ rời đi nơi này, bọn họ đồn dầu ma. Rút xăng cũng cùng nhau giao ra đây, thịt dê là đồ tốt để cho bọn họ ăn nhiều một chút. Ừ, ngài yên tâm. Quan quân trả lời, Tây Bắc Thương hội Vương hội trưởng là thiếu soái dòng chính tâm phúc, đây là mọi người đều biết sự tình. Quảng cáo, tuy Vương Phú Quý chưa từng có nhúng tay qua quân đội sự tình, từ trước đến nay cũng không có lướt qua tuyến, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn tại trong quân nói chuyện không dùng được. Chở Vương Phú Quý xe đi, chỉ còn lại tiểu tiệm ăn bên trong hơn 10 danh đại thương nhân hai mặt nhìn nhau, cách đó không xa bếp lò, dáng chịu đi thịt dê dê xúc nồi sắt lớn trong, nước canh đang ừng ực lăn lộn. 144 hiệu hàng rào bên trong, đang có mấy chi đoàn xe chạy nhanh hướng hàng rào Tây Miệng Cống, trong đó trả lại bao gồm Nhâm Tiểu Túc. Hơn 10 người tại Tây Miệng Cống tập hợp liền an tĩnh chờ thẳng đến hướng Tây Bắc hướng đường chân trời xuất hiện một cái khác đội đến từ 178 cứ điểm đoàn xe. Đại lừa dối tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh nói, ngày hôm qua tư lệnh trả lại khen chúng ta an bài lui lại thì ngay ngắn trật tự kia mà, đợi lát nữa hắn thấy ngươi, nhất định khen ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói, hôm nay Trương Tiên Sinh tới 144 hiệu hàng rào là sự tình gì? Không rõ ràng lắm, liền Vương Phong Nguyên cũng không biết. Đại lừa dối lắc đầu, Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc bên này lui lại chỉ cần làm từng bước theo đạo lý nói Trương Cảnh Lâm cũng không dùng qua. Mấy phút đồng hồ sau, đoàn xe nhanh chóng đến miệng cống, Trương Cảnh Lâm xuống xe về sau trực tiếp nói với Nhâm Tiểu Túc. Người đi theo ta, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nói qua Trương Cảnh Lâm lại hướng một bên đi đến, ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài ai cũng không có đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho hai người đi đến chỗ hẻo lánh, Trương Cảnh Lâm nói. Ta liền không tiến hàng rào, tới nơi này chỉ là muốn cấp ngươi nói một việc. Sự tình gì phải ở trước mặt nói. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, Tây Bắc thông tin bây giờ còn bảo trì thông suốt nha. Trương Cảnh Lâm cười cười, tự nhiên có ở trước mặt nói tất yếu, ngươi có biết hay không La Lam cùng Chu Kỳ từng đưa qua một cái nữ hài tới Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ta về sau nghe đại lừa dối nhắc tới qua, nàng là Khánh Thị đưa tới con tin, các ngươi đem nàng bảo vệ. Làm con tin là giả, muốn bí mật đạt thành hiệp nghị là thật. Trương Cảnh Lâm nói, một năm trước ta cùng với Khánh Trần là một cái ước định, nếu có một thiên vương thì AI trở thành tai nạn, Tây Bắc muốn tiếp nhận Khánh Thị người còn muốn trợ giúp Khánh Trần đám người rút lui khỏi Tây Nam. Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là loại chuyện này. Đại lừa dối đám người chưa bao giờ đề cập qua, xem ra liền đại lừa dối cũng đồng dạng không biết rõ tình hình. Trương Cảnh Lâm phối hợp nói, từ khi đó bắt đầu, 178 cứ điểm liền cùng Khánh Thị liên thủ khai triển một hạng kế hoạch, sau đó một năm trong thời gian, lần lượt có hơn 300 danh Khánh Thị vượt mật nghiên cứu khoa học nhân viên đi đến Tây Bắc vì cái này kế hoạch nỗ lực. Hiện giờ sự tình đã tại Khánh Trần trong dự liệu cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Tây Nam tiếp ứng hắn lui lại đến Tây Bắc. Tiếp ứng Khánh Trần tới Tây Bắc, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm đại khái bàn tính một chút, sau đó lắc đầu nói. Không được tiếp ứng Khánh Trần thứ nhất một lần ít nhất đều muốn 3 ngày thời gian, nhưng mà này còn không tính trên đường gặp được nguy hiểm tình huống. Hắn nếu như cùng Trương Tiên Sinh ngươi làm ra như vậy ước định, nhất định là dự phán đến nguy hiểm. Lúc này ta đi Tây Nam, kia thứ 6 dã chiến sư nên làm cái gì bây giờ? Ta không thể đi, tuy ta lấy Khánh Trần, La Lam làm bằng hữu, nhưng bọn họ hiện tại cũng không có hãm vào nghìn cân treo sợi tóc trong nguy hiểm, loại này thời điểm ta cũng cần cùng với binh lính của ta. Tuy bên kia là bằng hữu, nhưng này biên thứ 6 dã chiến sư tất cả mọi người trách nhiệm đều gánh tại Nhâm Tiểu Túc trên vai, La Lam là bằng hữu, Trương Tiểu Mãn bọn họ cũng đồng dạng là bằng hữu a, mọi người tín nhiệm lấy Nhâm Tiểu Túc tín nhiệm thiếu soái có thể dẫn mọi người đi ra một con đường sống, kết quả Nhâm Tiểu Túc nhưng bây giờ muốn bỏ xuống bọn họ đi cứu người khác. Tuy P5092 nói, Nhâm Tiểu Túc lần này không thể cùng thứ 6 dã chiến sư đi đánh du kích, có thể cứu gấp cũng có thể a, thật sự đánh không lại, kéo lăng thần loại này quái vật khổng lồ xuất ra luôn có thể cứu tiếp theo chút chiến sĩ a, hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc đã đáp ứng Triệu Vạn Côn những cái này mở ra mật chìa khóa chi môn binh sĩ, hắn sẽ ở 144 hiệu hàng rào thủ đến cuối cùng một khắc mang mọi người cùng nhau rời đi. Có lẽ bọn họ làm hết thảy nỗ lực về sau Tây Bắc vẫn sẽ thua, nhưng những cái này hứa hẹn không thể thất bại. Nhưng mà liền vào lúc này, chỗ cửa thành Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên chạy ra. Thiếu soái, lúc trước khai mở ở trên tuyết sơn cái kia mật chìa khóa chi môn, chạy ra mấy người, bây giờ nói muốn gặp ngươi đó. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, hắn cách có xa xa mà hỏi. Ai à, ta nhận thức sao? Ngươi nhận thức, Trương Tiểu Mãn quát, là Thanh Hòa tập đoàn trước kia mấy cái kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thực cầm Nhâm Tiểu Túc cho nói mơ hồ, lúc trước các kỵ sĩ không phải nói đi leo thế giới đệ nhất cao phong à, chẳng lẽ Triệu Vạn Côn kia phiến mật chìa khóa chi môn, là khai mở tại này tòa trên tuyết sơn sao? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.